Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 629. Chương 629 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 30. Chương 629 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 30 bên trong còn có tam khối sandwich cùng với bên cạnh còn. Phóng một chén nước, hắn thanh âm nhàn nhạt mau nói xong. Ở chỗ này đãi trong chốc lát. Bọn họ liền đi rồi, Nam Nhiễm một bên cắn sandwich một bên gật đầu, hảo, đại khái là có cái gì ăn. Tâm tình của nàng liền càng tốt, công tử Huyên công đạo xong rồi. Lúc này mới đi vào phòng khách nguyên bản, trận này ngắn ngủi thương thảo, cũng không phải ở chỗ này khai, hắn là gần nhất mới phát hiện. Nữ nhân này tựa hồ mỗi lần tỉnh lại đều rất muốn nhìn thấy hắn, đặc biệt là hắn ngày hôm qua đêm. Nàng hảo một trận lăn lộn, cuối cùng, vẫn là quyết định đem những người này đều làm tới rồi trong nhà. Thậm chí trước thời gian, vốn dĩ cho rằng cái này điểm ở chỗ này ngắn ngủi thương thảo. Nàng tỉnh không được, không nghĩ tới chẳng những sớm như vậy liền tỉnh. Nhìn qua còn tinh thần sáng láng bộ dáng, ít nhất còn có thể có sức lực cùng hắn sinh khí, Nam Nhiễm ngồi ở liệu lý trên đài. Một ngụm cắn sandwich ngẫu nhiên, có thể nghe được phòng khách nói chuyện, có một hai câu sẽ bay tới nàng lỗ tai, nói ví dụ. Cái gì Chu Hạo Thiên cùng Săn Kim Sư hợp tác rồi, cái gì? Gần nhất một đoạn thời gian sẽ có hành động, còn nói làm công tử Huyên tiểu tâm nàng. Nói nàng là nhân loại nữ tử, không phải tộc ta tất có dị tâm gì đó, những lời này. Nam Nhiễm đồng chí tả lỗ tai tiến. Hữu lỗ tai ra thống tử cân nhắc, ký chủ mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là sandwich, căn bản liền không thèm để ý bọn họ rốt cuộc ở thảo luận cái gì, chờ thêm trong chốc lát. Nghe phòng khách có dị động, tựa hồ là thương thảo xong rồi. Chuẩn bị rời đi, quỷ hút máu sôi nổi rời đi, chỉ có một quỷ hút máu. Ăn mặc thời trung cổ quý tộc cung đình trang điểm. Đứng ở công tử Huyên trước mặt chậm chạp không có rời đi, công tử Huyên dáng ngồi ghế trên. Tầm mắt đảo qua, vẫn chưa mở miệng do hỏi. Giống như vị này quỷ hút máu sắp muốn nói gì, đều với hắn mà nói một chút đều không quan trọng, rốt cuộc. Vẫn là nhìn đến cái kia quỷ hút máu, một bàn tay đặt ở ngực, đối với công tử Huyên hành một cái đại lễ tôn kính vương. Ta tưởng ngài hẳn là ghi nhớ ngài sứ mệnh. Ngài là hoàng tộc cuối cùng huyết mạch nói lời này thời điểm. Vị kia quỷ hút máu rất là đau lòng trầm trọng bộ dáng, công tử Huyên nghe được lời này. Môi mỏng chậm rãi thổ lộ, thanh âm đạm mạc ta sứ mệnh. Vị kia quỷ hút máu khẳng định gật đầu, ngài hẳn là cưới duy nhất bá tước nữ nhi Lệ Nhã vì vương hậu. Mà không phải một cái không xứng với ngài nhân loại nữ tử, ở quỷ hút máu trong thế giới. Có nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, hoàng tộc chí cao vô thượng. Tiếp theo là tước vị, tiếp theo là kỵ sĩ. Lại lúc sau, là những cái đó theo gần thời đại bị ngẫu nhiên chuyển hóa thành quỷ hút máu nhân loại, ở trong mắt. Bọn họ, kia loại quỷ hút máu là thấp kém nhất cấp. Hèn mọn trình độ cùng nhân loại không có gì khác nhau, theo quỷ hút máu dần dần giảm bớt. Tuy rằng bọn họ chi gian cấp bậc chế độ đã không còn như vậy rõ ràng. Nhưng là có một chút như cụ quán triệt tự cổ chí Kimmer siêu hoàng tộc thần thánh đến chúng con dân. Ủng hộ, hoàng tộc huyết thống muốn bảo đảm nó vẫn luôn kéo dài, mà dần dần mà. Bảo đảm hoàng tộc huyết thống thuần khiết liền thành một ít cổ xưa quỷ hút máu thực để ý sự. Tình, không hề nghi ngờ Lệ Nhã là nhất thích hợp người được chọn, công tử Huyên thần tình lạnh lùng. Không có một chút phải vì này sở động dung ý tứ, lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên, nói xong. Hắn nói thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, như là loại này dâu ria. Trước kia hắn chưa bao giờ trả lời quá, bất quá hiện tại, vị kia quỷ hút máu tức khắc liền sốt. Ruột lên, vương, ngày, lời nói còn chưa nói xong, đã bị công tử Huyên đánh gãy, ta không có muốn kéo dài huyết thống ý tưởng. Liền càng không tồn tại với ai mới có thể có kia thuần khiết huyết mạch, không có. Tấu chương xong, hết chương.